Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 593 tin tức truyền trong núi nhảy vọt như dê rừng. Cảnh giới của hắn dĩ nhiên cao thâm mặt chắc. Tô Kiếp gật đầu, tại ta xem qua người trong, cảnh giới cao thâm nhất chính là hắn. Hắn tìm hiểu cái kia trọng cảnh giới. Có khả năng đối tự thân tiến hóa có thể trưởng khống được. Tô Sư Lâm hỏi, đó cũng không phải. Tô Kiếp lắc đầu, ta, đại thủ lĩnh, còn có tử thần tổ chức sau lưng người thần bí kia. Chỗ lĩnh hội cảnh giới, nhưng thật ra là tự thân tiến hóa. Chúng ta tất cả tinh thần cảnh giới, kỳ thật đều là nhắm vào mình, mà không phải nhằm vào cả một tộc bầy. Mà cái này thương lão, hắn nhằm vào chính là bộ tộc. Chúng ta học thuật nghiên cứu khác biệt. Bất quá, ta thoạt nhìn, đợi một thời gian, hắn cũng khẳng định có khả năng lĩnh hội chúng ta thứ này. Hắn coi như là tìm hiểu, đối tự thân sức chiến đấu trợ giúp cũng không phải rất lớn đi. Tô Sư Lâm hỏi, đây là chắc chắn, hắn sinh lý cơ năng đã sớm bắt đầu suy kiệt. Tô Kiếp gật gật đầu, nhưng nếu như theo người bình thường góc độ đến xem, hắn kỳ thật phi thường mạnh mẽ, cho dù là đi cổ đại trên chiến trường người cởi ngựa trận giết địch, cũng tuyệt đối so với Liêm Pha Hoàng Trung này loại lão tướng đều muốn lợi hại gấp 10 lần. Có thể tung hoành tứ hải, đương thời xưng hùng, nói như vậy, người cao nhất tinh thần cảnh giới, chia làm rất nhiều loại. Tô Sư Lâm hỏi, đó là dĩ nhiên, chính như bầy con bách gia, riêng phần mình đều có riêng phần mình sở trường cùng tư tưởng. Người nào cũng không thể nói cảnh giới của bọn hắn sai. Gọi là chư thánh đặt song song. Tô Kiếp nói, bất quá, chúng ta loại tinh thần này cảnh giới cũng không là cao nhất. Chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, là vừa vặn cất bước. Cảnh giới này sơ bộ có thể giải tỏa tư duy với thân thể người quyền hạn. Đến mức cao nhất là cái gì trình độ? Điểm ấy ta cũng không có xác thực nghiên cứu. Tốt, không nói những thứ này. Tô Sư Lâm khoát khoát tay. Trước bất kể như thế nào, ta cũng phải tu hành đến loại cảnh giới này. Nhìn một chút, loại tinh thần này cảnh giới đến tột cùng là như thế nào có thể giải tỏa cơ thể người quyền hạn. Nói thật, này đối với ta mà nói không có bao nhiêu nắm chắc. Tô Kiếp ăn ngay nói thật, vậy ngươi đến cùng có bao nhiêu nắm chắc? Tô Sư Lâm hỏi, ước chừng là 1/10 không đến. Tô Kiếp ước định một thoáng, lớn như vậy xác suất. Tô Sư Lâm cũng không có cảm thấy cái này xác suất nhỏ. Ngược lại hắn cảm thấy quá lớn, to đến hắn đều có chút không tin. Xem ra ngươi lại tìm hiểu một thứ gì đó. Tại rất nhiều đỉnh tiêm đặc công trong khi huấn luyện, cho dù là giác quan thứ 6 thu hoạch được, đều liền 1% xác suất đều không có. Chớ nói chi là giác quan thứ 7 huấn luyện, cái kia càng là liền 1/100.000 tỷ lệ đều không có. Tô Kiếp gật đầu, hoàn toàn chính xác, giác quan thứ 7 cảnh giới vô cùng khó mà thu hoạch được. Toàn bộ dựa vào duyên phận, không phải sức người đủ khả năng vì đó, là tự thân tích xúc thâm hậu. Tại một loại mãnh liệt tinh thần kích thích phía dưới, rộng mở trong sáng, từ nay về sau rẽ mây nhìn thấy mặt trời khai ngộ. Có giác quan thứ 7 cảnh giới, hơi tăng cường một thoáng, là có thể trở thành người thực vật, lĩnh hội sinh tử chi bí, suy nghĩ di chuyển. Liền là cả đời sinh tử, rõ mồn một trước mắt, như thế tinh thần cảnh giới, đã gặp qua là không quên được. Tính toán siêu phàm, khai phá thể năng, đều không nói chơi, nơi nào có dễ dàng như vậy liền đạt tới. Trên thực tế, cho dù là Tô Kiếp hiện tại, cũng không có tìm được sản xuất hàng loạt người thực vật phương pháp. Hắn sở dĩ có thể sửa đá thành vàng. Trợ giúp Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm bọn người bước vào người thực vật cảnh giới. Đó là bởi vì những người này bản thân liền là thiên tư thông minh, mà lại tích xúc hùng hồn, Nói một cách khác, bọn hắn gen liền không phải bình thường. Mặc dù so ra kém thứ điệp, nhưng cũng là rồng phượng trong loài người mới có thể có này hiệu quả. Nếu như thay đổi người bình thường, tổ kiếp là không thể nào để bọn hắn trở thành người thực vật. Bất quá Tô Sư Lâm cái này người cũng là gen mạnh mẽ. Thiên sinh liền là ức giặc chọn một người nổi bật. Thậm chí so với Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm đều tốt hơn một chút. Dù sao, Tô Sư Lâm là đã từng tối đệ nhất thế giới tổ chức kênh thủ tịch sát thủ. Kênh tổ chức chọn lựa nhân tài đều là trước xem thiên tư. Thiên tư không tốt tại trong quá trình huấn luyện liền bị đào thải đi. Mà lại này loại đào thải, liền là chết, kỳ thật Tô Kiếp đã sớm nhìn ra. Tô Sư Lâm tâm tính cơ hồ là vô song, trải qua vô số sóng to gió lớn, thường thấy nhân thế phồn hoa cùng cô đơn, chỉ kém một cái chất xúc tác, cũng chưa chắc không có cơ hội trở thành nhảy ra đáy giếng cái kia ếch xanh. Đứng tại trong dòng chảy lịch sử, Tô Kiếp thành tựu hiện tại, tại tương lai có lẽ liền là bình thường. Chúng ta đi nơi nào tu luyện, nơi này là địa bàn của ngươi, ta có khả năng cảm giác được, nơi này sông núi địa mạch khí tức nhất cử nhất động, đều cùng ngươi có quan hệ mật thiết, ngươi tại đây bên trong, liền là vô địch, thậm chí có thể nói là bất tử bất diệt, thậm chí ta còn cảm giác được, nếu như ngươi chết rồi, linh hồn chỉ sợ cũng phải tại đây bên trong trở thành thần linh. Tô Sư Lâm nói, cái này là người phù hộ người, nơi này là dưới chân Tung Sơn, trong núi lớn chỗ, Thiền Tông Tổ Đình, Trung Nguyên Thủ Phủ. Tô Kiếp nói, có thể trở thành nơi này thần nhưng phi thường ghê gớm. Bất quá, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Thần cũng bất quá là trong lòng người ký thác, bất quá tại thế giới hiện thực là không có, tại thế giới tinh thần đích thật là tồn tại, bất quá thế giới tinh thần cái gì đều có thể tồn tại. Thần cũng bất quá là thế giới tinh thần bên trong một cái sản phẩm mà thôi. Nhưng có thể nói ra những lời này, lão ba người đối với thiên địa người lý giải lại tăng lên một cái cấp độ. Khó trách ngươi chọn tại đây bên trong tu hành. Tô Sư Lâm nhìn xem trong công viên, bờ sông nhỏ, xa xa quảng trường bên trên, khắp nơi đều là luyện tập công phu người. Có người luyện tập thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái trưởng, đường lang quyền, quyền thuật thiếu lâm, còn có thái quyền, tán đả, karate các loại. Toàn thế giới võ thuật đều ở nơi này tiến hành luyện tập. Tiến hành trao đổi, này chút luyện tập võ thuật đoàn đội, giống như quảng trường múa bác gái đoàn đội, tướng không can thiệp chuyện của nhau, đều tự tìm đến một khối địa bàn. Ngươi luyện tập ngươi, ta luyện tập ta, có lúc còn trao đổi lẫn nhau luận bàn, bầu không khí hết sức nhiệt liệt. Toàn thế giới văn minh là khác biệt, nhưng đối với công phu nhiệt tình lại là giống nhau. Mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu đều có một loại mạnh lên dục vọng. Tô Kiếp gật đầu, chúng ta đi trên núi Kết Lô mà cư. Vị trí vẫn là Mật Hoan tiên sinh cùng UD huấn luyện viên chỗ ở. Hai vị này đương thời cường giả, tại đây bên trong lĩnh hội đột phá cảnh giới, lo lắng hết lòng, giống như đạt ma diện bích 9 năm, nắm tinh khí thần đều thẩm thấu đến trong nham thạch. Tại chỗ kia liền là tuyệt đối thánh địa tu hành. UD cùng Mật Hoan tiên sinh là có hy vọng nhất đột phá trở thành tân nhân loại. Thậm chí UD có thể đột phá. Bọn hắn cả một đời tinh hoa nhất tu hành, liền là tại đây bên trong Kết Lô mà cư mấy tháng. Tô Kiếp đạo của tự nhiên cái kia vị trí địa lý giá trị. Trong quần sơn tâm, có thể nhìn xuống mảnh sơn hà này khí số. Ta đi thu dọn đồ đạc. Tô Sư Lâm gật đầu. Hai người nắm lều vải chuẩn bị kỹ càng. Lưng tốt túi đeo lưng lớn đi bộ lên núi. Đây là trong núi sâu. Ít ai lui tới. Mấu chốt là xe đường không thông. Khắp nơi đều là đường núi gập ghềnh. Đường nhỏ. Có địa phương thậm chí không có đường. người muốn vượt mọi chông gai tiến lên, tương đối thích hợp con lừa bạn. Bất quá, tại càng sâu trong núi, liền con lừa bạn đều rất khó đi sâu. Chỉ có một ít leo lên năng lực tương đối mạnh hung hãn người hái thuốc mới có thể tiến vào bên trong. Thiếu Lâm công phu tâm ý nắm, ngoại trừ trồng trọt bên ngoài, hái thuốc cũng là một môn công phu. Tung sơn hình dạng mặt đất phức tạp, là Trấn Đán Kỷ cùng Hàn Vũ Kỷ ở giữa hình thành dãy núi. Tô Sư Lâm vừa đi vừa nói, cổ đại Thiếu Lâm người hái thuốc, cả ngày tại vách núi treo leo ở giữa chạy nhanh như bay. Luyện thành cân bằng lực cùng thối pháp, còn có loại kia gan lớn xem vách núi như đất bằng dũng cảm chi tinh thần. Dung nhập tại quyền pháp bên trong, hoàn toàn chính xác thân pháp như chim bay, như viên hầu. Hiện đại người không có mấy chục năm như một ngày vách núi hái thuốc tinh thần. Rất khó luyện tập đi ra loại kia thân pháp cùng tinh khí thần. Cùng người luận võ giao thủ, tự nhiên trói buộc tay chân. Không sai, kỳ thật công phu là động tác thêm về tâm lý ở giữa vi diệu cộng hưởng. Tô Kiếp nói, ta cùng Mai Dịch Hàn huyên thật lâu, đều đã đạt thành một cái chung nhận thức. Coi như là động tác lại tinh chuẩn, nếu như trên tâm lý không phối hợp, liền sẽ không đi đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Chỉ có tâm lý cùng động tác tại trong một sát na, đến một cái vi diệu cộng hưởng, đó mới gọi luyện tập, bằng không đều là thuộc về phong trào thể dục thể thao, mà không phải công phu. Đang là như thế này, Tô Sư Lâm gật đầu, mà lại tại công phu bên trong. Tâm lý nhân tố chiếm cứ 60% tầm quan trọng. Không chỉ, tối thiểu là 80% tầm quan trọng, thậm chí càng trọng yếu hơn. Tô Kiếp nói, hai người mặc dù cõng lớn túi đeo lưng lớn, so với người cao hơn, nhưng ở trên núi tay không leo núi, tựa hồ so trên đất bằng còn nhẹ tùng. Một chút coi như là leo núi kẻ yêu thích đều nhất định muốn mượn nhờ công cụ tới phụ trợ địa phương. Hai người nhảy lên, ở phía trên hành tẩu, nhất là Tô Sư Lâm, leo núi dâng lên, giống như một con dê rừng. Người nhìn ta leo núi nhảy vọt động tác như cái gì? Tô Sư Lâm hỏi, dê rừng, Tô Kiếp tự nhiên nhìn ra được. Lão ba người là chuyên môn quan sát dê rừng tại cao hơn nhảy vọt. Không sai, Tô Sư Lâm nói, ở cái thế giới này dành nhất về leo núi động vật. Không phải viên hầu, mà là dê rừng, lâu dài sinh hoạt tại vách núi treo leo ở giữa, hướng phía dưới nhảy lên 10 mét mà bình yên vô sự. Người thấy run như cầy sấy, nhưng chúng nó là khoan thai tự đắc. Coi như là tại độ dốc đến 90 độ độ dốc bên trên, chúng nó đều có thể hành tẩu tự nhiên. Kênh trong tổ chức liền có một hạng huấn luyện, là cùng dê rừng cùng một chỗ trong núi chuyển động. Mỗi ngày hoàn thành huấn luyện của bọn nó lượng trọn vẹn một tháng. Ta tại lúc huấn luyện có 153 lần kém chút bị ngã chết trải qua, mà đồng bạn của ta hơn phần nửa đều bị té chết. Ngược lại, ta từ khi 3 tuổi có thể ký sự lên, liền thời thời khắc khắc ở vào bờ vực sinh tử. Đợi chút nữa tu hành thời điểm, ta sẽ thu hoạch được lão ba ngươi hết thảy trí nhớ. Đồng thời cảm thụ ngươi cả một đời trải qua sự tình. Này đối với ta mà nói, cũng là một loại cực lớn thu hoạch. Hiện tại ta cảnh giới mặc dù đi lên, nhưng trên thực tế, sinh tử trải qua rất ít, mà lão ba người cũng sẽ cảm thụ ta cả đời trí nhớ cùng cảm ngộ. Tô Kiếp nói, cái này là Tô Kiếp phương pháp huấn luyện, dùng cái này thân là kia thân. Đây là cái gì phương pháp? Liền Tô Sư Lâm đều kinh ngạc, liền là tại trong tích tắc, người sẽ trải qua ta cả một đời chỗ trải qua, mà ta cũng sẽ trải qua ngươi cả một đời trải qua. Nếu như dùng học thuật tới nói, là tin tức trao đổi cùng truyền, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.